Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 514, thiên hạ đệ nhất thành. Lôi Cửu liếc một cái, cảm giác mơ hồ hiểu chút, dù sao nàng đọc qua quân giáo, tuy là trước giờ tốt nghiệp, trụ cột còn có một số, Hạc Lệ so với Lôi Cửu hiểu còn nhiều hơn. Nàng là đọc xong 3 năm quân giáo, còn tự học 2 năm lớp học ban đêm, gần nhất vẫn còn ở tiến tới giai tiểu đội, đối con số bộ giặc làm mẫn cảm, liên quan tới sóng âm, năng lượng trụ cột, Hạc Lệ cơ bản đều biết, coi như không hiểu, cũng có thể đem một vài trụ cột số liệu cùng công thức nhớ xuống. Do dự một cái, Hạc Lệ ỉ vào nhát gan tiếng hỏi, tiên sinh. Nơi đây dường như có trở ngại trống. Lôi Nặc quay đầu kinh ngạc liếc mắt nhìn Hạc Lệ. Tiếp lấy gương mặt vui mừng. Loại cảm giác này người thường là sẽ không có. Nhớ năm đó, hắn ở đài trên nói định lý Pythagore. Đầy nhà trong mộng bức khuôn mặt. Trải qua vài chục năm nỗ lực. Thần công thành tuy là còn chưa hoàn thành toàn dân xóa nạn mù chữ. Đại tân sinh tri thức hệ thống đã tạo dựng lên, thuận miệng nói Newton định luật, nguyên tố hóa học chu kỳ biểu các loại đồ đạc, bên người có ít nhất hơn phân nửa người nghe qua, coi như học không sâu, cũng sẽ không một bộ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại biểu tình. Đây chính là tiến bộ, hơn nữa còn là tiến bộ cực lớn, lão tổ tông nói không sai, 10 năm trồng cây. Trăm năm trồng người, muốn hoàn thành toàn dân phổ cập giáo dục, cũng không biết mình trước khi chết có thể không thể nhìn thấy. Lôi Nặc chuyển kiếp tới thời điểm, quốc triều sớm hoàn thành toàn dân chính quy giáo dục, thạc sĩ nhiều như chó, tiến sĩ đầy đường đi, không có tiến sĩ sau danh hiệu, muốn tìm một ra vẻ công tác đều khó khăn. Lôi Nặc vừa hoàn thành chính quy. Kế tiếp còn có gần 10 năm thời gian học tập, mới có thể chân chính đi hướng xã hội. Khi đó, thật không cảm thấy học tập có tác dụng quái gì. Thậm chí có người cảm thấy trực tiếp đi trường kỹ thuật. Học cái công nhân kỹ thuật dễ dàng hơn tìm việc làm. Có thể quốc gia cưỡng chế quy định, coi như trường kỹ thuật, cũng chỉ tuyển nhận trụ cột chính quy trở lên học viên. Không có chính quy bằng tốt nghiệp, nhân ra trường kỹ thuật không thu nhận, ngẫm lại đều cảm thấy xa xỉ. Nếu như ở chỗ này, cho Lôi Nặc một, hai cái sinh viên chưa tốt nghiệp, Lôi Nặc có thể đem hắn nhóm thì đều mệt xuất hiện. Nguyên bản không cảm thấy kiến thức hữu dụng, phóng tới đại sở, vậy cũng là bí thuật a. Vì hồi ức có chút sơ chung, cao trung số học, vật lý công thức. Lôi Nặc buồn thẳng quay đầu phát, chớ nhìn hắn là tiểu học bá, có thể 10 năm trước tri thức điểm, bình thường không cần, sớm quên sạch, thành lập thần công thành, nghiên phát mỗi bên chủng đồ vật thời điểm, hắn mới phát hiện, những thứ kia công thức có thể giải quyết vấn đề lớn. Có đôi khi vì suy luận một cái công thức, Lôi Nặc muốn tiêu mấy ngày thời gian, không phải trở kháng. Là năng lượng hấp thu, Lôi Nặc vẻ mặt ôn hòa nói đạo, ồ, là phần tử hấp thu tài liệu. Hạc Lệ bừng tỉnh, lại cảm thấy nói không đúng, ngượng ngùng nhếch miệng, cảm giác mình nhất đầu óc tương hồ tựa như, cũng không biết phía trước là nghĩ như thế nào. Phần tử hấp thu tài liệu, Lôi Nặc gương mặt bừng tỉnh, thần công thành trường học nào giao thứ này, mình tại sao không nhớ rõ. Bây giờ thần công trong thành trường học không thiếu. Ban đầu chỉ có hai chỗ. Quân giáo dùng cho bồi dưỡng sĩ quan cấp thấp. Trường kỹ thuật bồi dưỡng công nhân kỹ thuật. Sở Huyền Chi chiến kết thúc về sau. Thần công thành xưởng tốc độ xây dựng độ chậm lại. Trường học kiến thiết nhanh chóng đề cao. Đầu tiên là 100 sở sơ cấp trường học. Giáo sư kiến thức căn bản. Bao quát biết chữ, số học. Tự nhiên chờ tiểu học nội dung, đồng thời còn kiêm làm lớp học ban đêm, mở xóa nạn mù chữ tiểu đội, ở quân đội trấn áp xuống, đem từng nhóm một đại tự không biết công tượng, bình dân, thậm chí nô lệ, đuổi vào phòng học, ở lưỡi lê xuống, dám làm cho bọn họ trong vòng một năm có thể làm đến trụ cột đọc viết. Lớp học ban đêm thành lập, đương thời náo bộ dạng làm lớn, lôi nặc thái độ cực độ cương ngạnh, chỉ cần muốn thần công thành định cư, chẳng cần biết ngươi là ai, ít nhất phải bắt được lớp học ban đêm bằng tốt nghiệp. Náo hung nhất thời điểm, không chỉ có thần công quân toàn thể ra trận, tông sư khống tràng, thiên thượng còn có địa tiên dò xét, ai cũng lộng không minh bạch, tiên sinh đến cùng nổi điên làm gì, coi như lôi nặc dùng cao áp chính sách. Vẫn như cũ có hay không pháp giải quyết vấn đề. Một là lão sư giảng bài không được đủ, hai là có người làm sao đều không học được. Nghe bất khả tư nghị, chỉ cần bằng lòng học, tại sao có thể có người không học được? Hết cách rồi, liền thật sự có người thà rằng khóc ly khai thần công thành, thậm chí có không ít người tự mình hại mình. Lôi nặc đều mặt lạnh không có nhẹ dạ. Không muốn trực đêm giáo, không thể án thì hoàn thành bài vở và bài tập, đừng quản là ai, đều mẹ nó cút đi. Vấn đề thứ nhất cũng có chút khó, thần công thành biết chữ xuất là đại sở, thậm chí là toàn bộ đại sở đại lục cao nhất, có thể cần người mới địa phương cũng nhiều a. Riêng là Mặc Tử, Lạc Ngưng phụ trách phòng thí nghiệm, thì có hơn 100 cái thực nghiệm tổ. Mỗi cái thực nghiệm tổ, thiếu ngũ đến 8 người, nhiều mười mấy đến 20, hơn 1.000 thực nghiệm viên, chỉ là biết chữ là còn thiếu rất nhiều. Bọn họ sớm hoàn thành sơ cấp giáo dục, rất đại nhất bộ phận đã hoàn thành trung cấp giáo dục. Kỳ thực còn có một cái vấn đề cũng rất làm khó dễ. Thần công thành cũng không có người rảnh rỗi, Bạch Thiên Thượng công phu. Muộn trực đêm giáo, mà mỗi cái lớp học ban đêm có thể chứa nhân số cũng có giới hạn. Thần công thành nhân khẩu không ngừng tăng. Chiến tranh lúc kết thúc, nhân khẩu liền vượt lên trước 500.000. Bình quân xuống, một gian lớp học ban đêm cần phụ trách 5.000 người xóa nạn mù chữ công tác. Hơn nữa, theo thời gian đưa đẩy, cái này số lượng vẫn còn ở không ngừng tăng. 10 năm về sau, đã gia tăng gấp đôi còn nhiều hơn, coi như người phía dưới lại cố gắng thế nào. 10 năm về sau, thần công thành xóa nạn mù chữ tiểu đội cũng chỉ hoàn thành 7 thành công tác lượng. Nói cách khác, thần công thành vẫn như cũ có vượt lên trước 300.000 người là không biết chữ. Lôi nặc nghe được số liệu thời điểm, gương mặt không vui, có thể hết cách rồi, người phía dưới đã quá nỗ lực. Hộ bộ quan viên nghe nói cái này số liệu thời điểm, người dọa sợ, điều này sao có thể? Đại sở bình quân biết chữ xuất, có thể đạt được 1% cũng không tệ. Rất nhiều nơi, toàn bộ trong thôn đều tìm không ra một cái biết chữ. Có sơ cấp trường học, tiếp thì có trung cấp trường học. 2 năm trước, cao cấp trường học cũng đã thành lập, theo càng ngày càng nhiều tốt nghiệp. Lão sư cũng chẳng phải thiếu, các ngành các nghề phát triển càng là đột nhiên tăng mạnh. Cho đến lúc này, chú thần công thành hộ bộ, công bộ quan viên mới minh bạch, nguyên lai trụ cột giáo dục trọng yếu như vậy. Hầu như mỗi cái tháng, đều sẽ có đệ trình toàn bộ quốc giáo dục thông dụng tấu chương. Đưa đến sở nhân mặt bàn, vô dụng, sở nhân lại không ngốc. Hắn đương nhiên biết giáo dục tầm quan trọng, tuy là trọng thần trong thanh âm bất đồng rất nhiều, hơn nữa lực lượng rất cường đại, sở nhân đều có lòng tin phá tan cản trở. Vấn đề là không có tiền a, thần công thành không thiếu tiền, thậm chí không cần tiền. Ở thần công thành, điểm cống hiến chính là tiền, so với kim tệ dùng tốt nhiều, vô số xưởng. Mỗi ngày sản xuất tinh thiết sản phẩm, có thể trang bị đầy đủ mấy trăm chiến thuyền phi thuyền. Cung ứng toàn bộ đại sở cần còn có dư. Bất kể là quốc triều cổ đại, vẫn là đại sở thế giới, muối thiết cho tới bây giờ đều là một cái quốc gia thu vào đầu to. Thần công thành hầu như lũng đoạn tinh thiết hành nghiệp, chuyên trở ra ngoài sản phẩm lại nhiều lại thích lại tiện nghi. Nhân gia sản xuất giao bầu, có thể chém đứt đại sở công bộ tự cuộc sống gia đình sinh sản yêu đao. Điều này làm cho đại sở công bộ xưởng không thể không đình sản. Sinh sản nhiều thiếu bồi nhiều thiếu, thật tình không bồi nổi a. Ngươi còn đừng nói cái gì phản lũng đoạn các loại thí thoại. Đây cũng chính là thần công thành cùng đại sở quan hệ tốt. Hơn nữa thần công thành chung có không thiếu công bộ xưởng, có thể bắt được giá vốn. Đại sở nếu như không muốn mua, có nhiều người là chờ đây. La Sát, Yuta, Miu, Khương Độc bốn nước lớn đều đã ở thần công thành xin làm việc chỗ. Chân Lạp, 48 quốc, Hoàng Kim Bộ Lạc chờ tiểu quốc. Thương đội xếp thành một hàng dài, mang theo mỗi bên chủng vật tư, dám ở Nam Trường bên trong rừng mưa khai ra một cái thương lộ. Nhân gia biết, thần công thành không lạ gì kim tệ, chỉ có thể dựa vào lấy hàng đổi hàng. Ngươi cầm tiền đến, nhân gia không bán ngươi hàng. Thần công thành bộ thương mại hội định kỳ phóng xuất, cần vật tư danh sách. Trong tay người nào có tương ứng hàng, là có thể sớm nhất thiên nhắc tới tinh thiết sản phẩm. Tuy là đi một chuyến cần thời gian phải rất lâu, có thể chỉ cần kéo trở về một chuyến, chí ít gấp mấy chục lần hơn trăm lần lợi nhuận. Thần công thành thiết khí cho tới bây giờ không lo bán. Lại thêm trên thủy vận càng ngày càng phát triển, Mưu trong quý tộc ra một người điên, bỏ giá trên trời, theo thần công thành mua một cái thiết giáp hơi nước thuyền. Một năm liền kiếm hồi vốn tiền, theo này về sau, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Sở hữu trăm vạn cư dân thần công thành, còn có vượt lên trước 10 vạn ngoại lai thương đội ở tạm nhân viên. Đây là một tòa tràn ngập hy vọng, tràn ngập thần kỳ thần bí thành thị. Ừ, ta ở đại học Bàng Thính, nghe qua Điền Mặc Tử lão sư giờ học. Nhớ kỹ dường như từng có phần tử hấp thu tài liệu thực nghiệm tổ. Hiện nay còn không có thành quả, chỉ là nhất chủng triển vọng. Hạc Lệ nói đạo, ngoạn tao, Lôi Nặc cũng không biết nói cái gì cho phải. Phần tử hấp thu tài liệu là vì đối kháng radar tảo miểu, chế tác ẩn hình phi hành khí kỹ thuật loại. Cái này đồ chơi đặt ở đại sở có tác dụng quái gì? Còn có a. Đại học là lúc nào thành lập? Vì sao chính mình chưa nghe nói qua? Hổ Nha, tiên sinh, có tiên sinh địa phương thì có Hổ Nha, quả nhiên như này a, vài thập niên cũng không có thay đổi hóa. Chúng ta thần công thành có đại học? Lôi Nặc hỏi. Hổ Nha cau mi một cái, gật đầu nói ra, ừ, 10 tháng trước thành lập, ấn tiên sinh giáo dục quy hóa điều lệ. Từ bộ giáo dục chủ trì, ấn tiên sinh ý tứ, gọi Thủy Mộc Đại học, động thổ khởi công, kiến thiết hoàn thành, bắt đầu tuyển nhận, lần thứ nhất buổi lễ tựu trường, đều có mời qua tiên sinh vội vàng, sẽ không đi, Hổ Nha biết, Lôi Nặc nhất định là quên, gần nhất 5 năm, thần công thành tiến nhập cao tốc thời kỳ phát triển. Hầu như mỗi ngày đều có mới bộ môn thành lập, như đều muốn tiên sinh tham gia. Tiên sinh chuyện gì nhi cũng không cần làm. Ban đầu còn có hứng thú đi mấy lần, về sau liền toàn bộ ngăn cản xuống. Khi đó, là tiểu quân hy học tập thời kỳ mấu chốt nhất, lại thêm trên tiên sinh nghiên cứu của mình. Mỗi ngày vội vàng chỉ ngủ một canh giờ. Có ai thời gian tham gia điển lễ? Ấn tiên sinh yêu cầu đi làm là tốt rồi. Không cần lại nói, Lôi Nặc toàn bộ minh bạch. Nhớ năm đó, hắn theo Lạc Thành trốn đi. Một đường ngồi đà xa đi tới Nam Trường. Đoạn đường này lên, Lôi Nặc sẽ không nhàn rỗi. Viết ra mỗi bên chủng kế hoạch. Có thể trang bị đầy đủ nửa chiếc đà xa. Đương thời sợ chính mình quên. Có thể viết cố gắng hết sức viết ra. Không chỉ có các loại kế hoạch, còn có mỗi bên chủng không được thường xài tri thức. Có chút là Lôi Nặc hiểu, có cũng chỉ là ngẫu nhiên chứng kiến. Nghe được, những thứ này kế hoạch, ngoại trừ số rất ít, từ Lôi Nặc tự thân giám sát hoàn thành. Tuyệt đại đa số, Lôi Nặc mình cũng quên. Có thể Hổ Nha, Cung Sơ Nhị không quên. Chờ lấy chiến tranh kết thúc, bọn họ bắt đầu chọn nhân viên. Chỉnh Lý Tiên Sinh thủ cảo. Phân loại, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.